Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 203, siêu hoàng tự tin. Góc truyện audio.com. Siêu thần đế hoàng xào huyệt bên trong. Tiểu hồ ly tinh hoàn toàn thần phục ở siêu thần đế hoàng trong lòng. Siêu thần đế hoàng bởi vì cường độ cao chiến đấu cũng phát sinh hơi khí thô. Hồ ly tinh, hiện tại biết ta lợi hại chứ? An Lương hả hê nói. Đàn ông thực sự tuyệt đối không 5 giây thiên phú thật tốt. Dương Mậu Di nhẹ nhàng đập một cái An Lương ngực. Ngươi người xấu này chỉ biết bắt nạt ta. Chấm, khà khà, thật bắt nạt ngươi. Ngươi liền không rồi. An Lương cười xấu xa. Bởi vì thiên phú dị bẩm. Nếu như An Lương hơi hơi khống chế một hồi. Dương Mậu Di thật sự liền không còn tiết tấu. Dù sao cái này tiểu hồ ly tinh lần thứ nhất chiến đấu, nàng đã trả giá bằng máu. Ngươi hiện tại đói bụng sao? An Lương dò hỏi. Đừng nghịch, Dương Mậu Di hờn dỗi. Nghĩ gì thế? Ta là nói có ăn hay không cơm. An Lương đầy ngập chính nghĩa nói. Dương Mậu Di uốn éo người. Tìm một cái để cho mình càng tư thế thoải mái. Nàng núp ở An Lương khuỷu tay bên trong. Gối lên An Lương cánh tay. Nhẹ giọng đáp lại nói. Không muốn ăn. Quá mệt mỏi. Ta nghĩ ngủ một hồi. Được rồi. An Lương đáp ứng nói. Không qua người có thể chớ lộn xộn. À, Dương Mậu Di sừng sốt một chút. Sau đó phát hiện An Lương lại thủ thế chờ đợi. Ta không dám động. Không dám động. Dương Mậu Di đáp lại nói. Nàng đã vừa mới lĩnh giáo thân đạo trưởng lợi hại. Hiện tại còn ở run lẩy bẩy. Trong thời gian ngắn không cách nào tập trung vào lần thứ hai chiến đấu. An Lương cũng biết tiểu hồ ly tinh trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiến hành lần thứ hai chiến đấu. Hắn chỉ là khẽ vuốt tiểu hồ ly tinh phía sau lưng. Vậy thì ngủ một giấc ăn nữa cơm. Dưới lầu Mỹ thực hối là toàn Nhật chế nhà hàng. 24 giờ cũng có thể ăn cơm. Điểm này nhất định phải like. Đêm muộn tiếp cận 11 giờ. Hai người ở dưới lầu nhà hàng đơn giản ăn một điểm không quá đầy mỡ ăn chiều. Đặc biệt Dương Mậu Di. Nàng liền ăn hai cái hấp khoai tím liền triệt để xong việc. Chẳng trách có thể duy trì tốt vóc người. Những này tập Mỹ môn vì vóc người tốt cũng là quá liều mạng chứ. Hành chính căn phòng bên trong. An Lương kiểm tra Phạm Ôn Hòa Lý mới vừa phát đưa tới An Tâm đầu tư công ty vận doanh tin tức. Dương Mậu Di chỉ là hỏi một câu. Liền không có hứng thú. Tình huống như vậy để An Lương thở phào một hơi. Xem ra Dương Mậu Di là không thích quá can thiệp việc riêng tư tính cách. Người đàn ông tốt kế hoạch bước thứ nhất thành công. Ta tắm rửa đi rồi. Ngươi tự mình xử lý công tác đi. Dương Mậu Di tập hợp lại đây ở An Lương trên mặt hôn một cái. Sự khiêu khích này, An Lương há có thể nhẫn. Hắn trực tiếp chảo ở Dương Mậu Di. Đem Dương Mậu Di đặt tải trên đùi. Đến rồi một cái lấy khẩu cãi lại công kích. Đồng thời tiến thêm một bước tay tham núi cao. Nhào nặn quả hồng nhũn. Gần như sau 10 phút, An Lương thả mở rộng tầm mắt rưng rưng tiểu hồ ly tinh. Hắn đắc ý nói, tiểu hồ ly tinh, ta lần này liền thả qua ngươi. Nhanh lên một chút đi tắm rửa đi. Dương Mậu Di quyến rũ nguýt một cái An Lương. Phảng phất thắng lợi như thế khẽ hừ một tiếng. Sau đó bước nhanh hướng đi phòng vệ sinh. Làm Dương Mậu Di tắm rửa thời điểm. An Lương thu được Lý Tịch Nhan WeChat. Hắn bình tĩnh hồi phục tin tức. Xong con B. Trường học của chúng ta là tiêu chuẩn Thiên Phủ Thịnh Khánh một nhà thân. Điều hòa là không thể có điều hòa. Đồng thời cũ kỹ lưới điện đường bộ căn bản không thể chịu đựng điều hòa phụ tải. Vì lẽ đó tự trả tiền lắp đặt điều hòa cũng không có khả năng lắm. Lý Tịch Nhan tiện tay liền hồi phục một cái ký túc xá điều hòa chính đang vận hành bên trong hình ảnh. Đồng thời biểu thị đối với An Lương mặc niệm. Thiên phủ loại này nóng rát thành thị không có điều hòa. An Lương cảm giác mình chọn sai đọc sách trường học. Hai người lại hàn huyên một hồi hai bên trường học tình huống. Ở Dương Mậu Di lúc đi ra, An Lương bình tĩnh kết thúc tán gẫu, đồng thời cắt đến Lý mới vừa phát đưa tới cổ phiếu tin tức trên. Dương Mậu Di đi tới y ôi tại An Lương bên người. Nàng phát hiện An Lương không để ý đến nàng, còn đang xem điện thoại di động. Nàng liền thuận tiện liếc mắt nhìn, sau đó phát hiện An Lương đang xem cổ phiếu tin tức. An Lương giả trang nhìn thêm mấy giây, mới đưa tay điện thoại di động ném đến trên khay trà. Công tác kết thúc rồi à? Dương Mậu Di thuận miệng dò hỏi. Hừm, đầu tư công ty phát tới được tin tức. Ngày hôm nay số may. 8.240 vạn tài chính. Tổng cộng thu được 4. Lợi nhuận, An Lương đáp lại nói. Oa, Dương Mậu Di vui vẻ nói. Ta tính toán một chút. 8.240 vạn 4. Vậy thì là, Dương Mậu Di chưa nói xong. An Lương liền đánh gãy nàng. 329. 6 vạn lợi nhuận. Vì lẽ đó chúng ta đi dạo phố mua. Gần như chính là 530 số không đầu. Nếu không thì ngươi phát sóng một hồi. Ta soạt 3 triệu. Chúng ta đêm khuya oanh tạc. An Lương thuận miệng nói rằng. Không được. Dương Mậu Di từ chối. Nàng nhìn An Lương con mắt. Nói thật. An Lương. Ngươi sau đó không muốn soạt tiền. Biết không? Ta cùng với ngươi. Không phải vì ngươi tiền. Nếu như ngươi không thích ta làm người dẫn chương trình, ta cũng có thể kết thúc trực tiếp. Nghiêm túc cẩn thận học tập. Dương Mậu Di giải thích nói. Thằng ngốc, ta nói rồi. Trực tiếp là sự nghiệp của ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Ta cũng tin tưởng chính mình. Còn có người có thể giành với ta ngươi. An Lương tràn đầy tự tin địa nói. Hồ Sỉ Bình Đài người đại ca kia là cái gì tâm thái? An Lương trong lòng hiểu rõ. Nói thí dụ như An Lương cùng Dương Mậu Di tình huống như thế. Nếu như là đại ca hắn, e sợ hiện tại nên nghĩ biện pháp thoát thân chứ. Cho tới đến tiếp sau tiếp tục cho Dương Mậu Di soạt lễ vật. Cỏ rửa ngủ đi, đổi một cái nữ người dẫn chương trình tiếp tục tuần hoàn thao tác nhiều lần hoành nhảy không tốt sao? Vì lẽ đó siêu thần đế hoàng chính là tự tin như thế. Cách chương.